Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, mục lục chương chủ mộ thất không biết Lương Cao Hùng từ nơi nào làm ra cây đuốc. Vừa đi một bên đem Thẩm Mặc kêu đi phía trước, ngọn đèn dầu tươi cười hòa thuận. Nhìn đến Thẩm Mặc biểu tình vừa đi một bên trấn an. Tiểu Thẩm A. Phóng nhẹ nhàng, ngươi biết một người từ sinh ra đã bị hạ tử vong bản án là cái gì tư vị sao? Thẩm Mặc phía trước còn không để bụng, đảo bởi vì bất thình lình một câu sửng sốt, Lương Cao Hùng như là hồi ức giống nhau. Nhìn, ta sinh ra đã bị tâm van đóng cửa không được đầy đủ. Bác sĩ liền nói sống không quá 10 tuổi, rốt cuộc không có như vậy tiểu nhân trái tim có thể trao đổi. Hơn nữa. Khi đó ta cũng tiểu, không có tiền, nói tới đây Lương Cao Hùng nhìn thoáng qua bên cạnh người thanh niên. Ta và ngươi giống nhau, là cái cô nhi, cái này làm cho Thẩm Mặc hơi hơi kinh ngạc đến nỗi ta vì cái gì sống đến như vậy đại. Việc này vẫn là chúng ta viện trưởng hạ quyết định, Lương Cao Hùng có chút hoài niệm, khi đó viện phúc lợi căn bản không có hiện tại như vậy chính quy. Ta cái kia niên đại đều là trong nhà cơm ăn không nổi. Không cơm ăn nhân ra hài tử quá nhiều ném xuống, còn có tựa như ta như vậy, thân thể có khuyết tật, mạnh không lâu đã, đặt ở bên người sao nhìn đáng thương, chữa bệnh đi lại không có tiền, cùng ta cùng nhau chơi tốt nam hài là cái hoạn có tiểu nhi bệnh vàng da trứng. Bởi vì gan công năng rõ ràng dị thường, gan hồng tố quá cao, ảnh hưởng gan công năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Cô nhi viện hài tử mệnh có ai có thể phụ trách? Không có, cho nên ở viện trưởng quyết định trước tiên đem trái tim đổi cho ta sự tình cũng không có người biết. Hai người đi ở phía trước, lúc này địa thế trở nên thập phần trống trải. Đảo như là thật dài đường đi nghỉ ngơi chỗ. Có một cái thật lớn đất trống có thể lâm thời làm khuân vác quan tài người tạm dừng nghỉ ngơi. Bên trong không có một cái quan cữu. Cho nên mọi người đều thực thả lỏng mà bốn phía xem kỹ đi, Lương Cao Hùng không có động. Đứng ở tại chỗ nói, chúng ta viện trưởng bởi vì chuyện này vào quỷ giới. Trong lúc vô ý làm ta đã biết chuyện này, ở ta chính mình xem xét dưới tình huống, ta cũng tiếp xúc quỷ giới. Ta không trách viện trưởng, cũng không oán hận quỷ giới, bởi vì ta ở 18 tuổi thời điểm liền kiểm tra ra tới trái tim xuất hiện bài dị phản ứng, Thẩm Mặc. Phía trước còn suy đoán sẽ là ung thư linh tinh bệnh nan y, ta cảm thấy là ta mệnh không nên tuyệt. Cho nên quỷ giới mới triệu hoán ta, ta cùng người khác không giống nhau, ta trước đó cũng không có phạm quá tội, Thẩm Mặc nhìn Lương Cao Hùng hòa ái mặt mày trầm mặc không? Nói lời nào, đúng vậy. Ta hiện tại là ở phạm tội, Lương Cao Hùng cười, ta không đáng tội ta như thế nào tiếp quản một tổ. Chứ, cái nào quỷ thủ sẽ bởi vì ta đại thiện nhân cùng Lương Tổng tên húy nghe ta chỉ thị. Ta không đáng tội ta như thế nào giống như nay địa vị. Thẩm Mặc rũ mi rũ mắt, trong lòng đối Lương Cao Hùng loại này cách nói không phải hoàn toàn gật bừa. Nhưng cũng biết nhiều lời vô dụng, chỉ là có chuyện làm hắn canh cánh trong lòng, tự do ở tội ác biên. Giới, chúng quỷ hoàn hầu, quỷ thủ xâm cán, không làm được so người so quỷ còn muốn tàn nhẫn, vô pháp sinh tồn, bọn họ sớm đã tiến vào vực sâu. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ biến thành như vậy sao? Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, chưa từng có nghĩ tới muốn nhiều ít quyền thế. Cũng hoặc là muốn làm cái gì kinh thiên động địa đại sự. Chính là, hắn cũng muốn sống sót a. Lương Cao Hùng vỗ vỗ tiểu thanh niên bả vai. Lời nói thấm thía, có chút người tồn tại không có ý nghĩa. Đó chính là xã hội côn trùng có hại. Ta tồn tại, lại có thể cứu càng nhiều người. Người biết ta một năm đầu ở chữa bệnh bảo hiểm cùng khí giới quỹ có bao nhiêu sao? Người biết cả nước 80% trong cô nhi viện có ta tài trợ sao? Không nói cái khác, tiểu Thẩm A, ngươi khi đó quá tiểu, khả năng không nhớ rõ chính mình ngóc cô nhi viện tên. Thật là không khéo, cái kia cô nhi viện kêu Hoàng Hôn cô nhi viện, chính là ta một tay sáng tạo Cao Lương tập đoàn kỳ hạ công ty bỏ vốn kiến tạo. Thẩm Mặc ngẩng đầu, Lương Cao Hùng từ đối phương trong mắt đọc ra khiếp sợ. Thẩm Mặc xác thật khiếp sợ, tại sao lại như vậy, hắn trong cuộc đời vì sao sẽ có như vậy nhiều trùng hợp. Thế nhưng liền trẻ nhỏ thời kỳ cô nhi viện đều cùng quỷ thủ tập đoàn có lớn lao quan hệ. Khiếp sợ rất nhiều còn dâng lên một loại có lẽ có hoang đường. Liền dường như, trong bóng đêm, có một đôi tay, ở thao túng này hết thảy. Hạ một mâm thật lớn ván cờ, mà này bàn cờ có hắn còn có điều có quỷ thủ. Thậm chí còn, từ hắn sinh ra khởi liền bắt đầu, Lương Cao Hùng mặc kệ Thẩm Mặc suy nghĩ cái gì. Chỉ nói, ta là tin tưởng ngươi cho nên nói cho ta chứng bệnh. Ngươi biết không, ta như vậy thân thể nếu bị những người khác biết còn không biết ở tổ chức bên trong sẽ khiến cho bao lớn oanh động, mặc kệ là thương trường người trên vẫn là quỷ thủ, nhiều đến là muốn ta đi tìm chết người, cho nên ta cần thiết ra quỷ giới, chỉ cần ra vào một lần bệnh tình của ta liền sẽ được đến giảm bớt, này hoàn toàn liền chứng thực. Thẩm Mặc suy đoán, chính là ngài hiện tại, Lương Cao Hùng ánh mắt như cũ ôn hòa, nhưng là trên mặt lại nhiều một phần nghiêm túc, hài tử a. Quỷ giới đã rối loạn, đây là một cái chết xác. Thẩm Mặc cũng không có đèn, đứng ở bóng ma địa phương tổng cảm thấy nơi nào có chút không quá thích hợp, mau tới đây. Nơi này có phát hiện, phía trước truyền đến Lý Họ dẫn đường tiếng la, hướng trong đi nham họa dày. Đặc, trên tường văn tự cùng bích họa đều biểu hiện mộ chủ nhân đối thiên đường hướng tới. Hướng trong đi có một khối địa phương là chiếu không tiền ánh đèn. Thẩm Mặc ba người qua đi liền nhìn đến ba người vây quanh ở bên cạnh. Để sát vào phát hiện nơi đó có một cái hố đất. Hố đất trung ương đi xuống vừa thấy. Trên mặt đất quả nhiên có một cái hắc u cửa động. Mơ hồ có thể thấy được thổ biểu phía dưới gạch tầng như thế nào. Ai còn sẽ ở chính mình mộ đào điều đường hầm không thành. Từng Duy là một cái có được quốc gia giám sát chứng công trình sư đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Lương Cao Hùng thấy được liền nói. Cẩn thận một chút, đây là cái cơ quan, như vậy vừa nói nhìn kỹ thật đúng là. Thẩm Mặc ở mặt trên thấy được một ít sen lẫn trong bùn đất sáng lấp lánh đồ vật. Phòng trừng có độc, nhưng là cái này thời kỳ cơ quan cũng không tạo hào. Đoàn người cẩn thận một chút làm qua đi cũng liền không có việc gì, đợi chút có một loạt vách tường. Giống, các ngươi trải qua thời điểm cẩn thận một chút, Lương Cao Hùng nói. Này đó Trương Thần hắn đều trước đó cùng ta đề qua. Đám kia vách tường giống trong bụng có nhiệt du. Nếu chúng ta không có chú ý đụng tới cơ quan liền sẽ bị này cổ có ăn mòn lực nhiệt du bát đến. Khi đó chúng ta lui về phía sau. Sàn nhà liền sẽ bắn lên một loạt đao nhọn. Đến lúc đó không bị thứ cái đối xuyên cũng muốn bị chát thành trọng thương. Lương Cao Hùng thực tùy ý mà nói ra kế tiếp cơ quan bẫy dập. Nghe được Từng Duy mắng to, như vậy âm hiểm, người này đã chết cũng không ngừng nghỉ a. Thẩm Mặc không có nghe chỉ nhìn trên tường bích họa phát hiện toàn bộ đều là nữ nhân. Màu sắc tươi đẹp liền đoan đến mỗi người đều vô cùng diễm lệ. Thẩm Mặc sát qua Lý Nguyên Hạo là cái cực độ háo sắc đế vương. Giai đoạn trước còn hào tới rồi hậu kỳ liền trở nên vô cùng bạo ngược cùng hoang đường. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến báo gấm đối với sườn phương trên đài cao vật trang trí động tay động. Chân, Thẩm Mặc kinh ngạc hô một câu, ngươi đang làm gì a? Thẩm Mặc một gián đoạn, đối phương liền bất động, quay đầu biểu tình hậm hực ta nhìn mặt trên cái chai rất có đặc sắc. Tưởng cầm lấy đến xem, thôi đi, Thẩm Mặc phiên cái đại bạch mắt. Như thế nào sẽ có như vậy tham tài người, nơi này đồ vật đừng lộn xộn, Lương Cao Hùng sắc mặt rất khó xem, hắn biết đến cũng liền Trương Thần bọn họ trải qua cơ quan. Ai biết có thể hay không còn có mặt khác không có bị chạm đến bẫy dập Thẩm Mặc như thế nào không? Nghĩ tới chính mình còn sẽ lại tiến một lần hoàng lăng quỷ vực. Cho nên trừ bỏ cùng cái kia họa thi có quan hệ tin tức. Cũng không có hỏi qua những người khác tương quan chi tiết, Thẩm Mặc từng có suy đoán có phải hay không Giang Quế ăn mặc khôi giáp lưu tại quỷ giới làm nghiên cứu. Vẫn là cái này khôi giáp có vấn đề. Đương nhiên, khôi giáp là sinh cơ cũng không bài trừ Giang Quế vì tìm được mục tiêu mới xuyên khôi giáp. Không tìm đến Giang Quế là cha không đến nguyên nhân, chính là không có điều. Chẳng lẽ còn sẽ có khôi giáp sao? Thẩm Mặc tự hỏi thật lâu vẫn là quyết định đem quan tài mặt nói với hắn chuyện xưa biên cái phiên. Bản nói cho Lương Cao Hùng, ngươi là tưởng nói cho ta. Mục tiêu không phải Tây Hạ Vương. Lương Cao Hùng yên lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Mặc không? Ta không phải ý tứ này. Có quá nhiều điểm đáng ngờ giải thích không thông. Bởi vì nếu dựa theo quan tài mặt nói thời kỳ tới xem. Già Lăng Tần già không xuất hiện cũng không có khôi giáp tồn tại. Kia tự nhiên kia phó thần kỳ khôi giáp liền không phải sinh cơ. Nhưng khi đó Tây Hạ Vương không có chết kia hắn ở cây hòe trong rừng nhìn đến chẳng lẽ không phải. Quỷ là người sao? Chính là những cái đó cung nữ biến sắc mặt hắn cũng thấy được. Rõ ràng chính là quỷ. Ta biết ngươi lo lắng ta vì tư lợi tìm kim lũ giáp. Chính là người yên tâm ta liền tính không nhớ mong các ngươi tánh mạng vì ta chính mình cũng này. Đây ra quỷ giới làm việc quan trọng nhất, Lương Cao Hùng vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai an ủi nói. Nếu giải thích không thông sự tình, chúng ta liền trước hướng trong đi thôi. Vạn nhất thật đúng là chính là giống nhau đâu. Bọn họ như vậy một gián đoạn liền phát hiện Lý dẫn đường không thấy, ta vừa mới nhìn đến hắn đi. Vào đi, Từ Mộng Lộ chỉ vào phía trước nói, chúng ta đây cũng chạy nhanh, mấy người lại đi vào. Đi rồi đại khái 3 phút đều không có nhìn đến Lý dẫn đường. Dọc theo đường đi đi qua đi đều không có ngã rẽ. Này không phải rất kỳ quái sao? Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tốc độ liền biến chậm mơ siêu mà mọi người cũng thấy được cái kia trên tường phù điêu. Hai mắt xông ra, hai hàng lông mày thượng dựng. Trong miệng hai viên răng nanh lộ ra nhắm chặt đôi môi. Hai chỉ thô tráng cánh tay nắm chặt thành nắm tay. Tạo hình uy mãnh mà không hung ác. Lệnh người xem qua khó quên. Toàn bộ pho tượng tạo hình trầm ổn. Lập thể càm cương. Điêu khắc thủ pháp mạnh mẽ hữu lực. Sinh động tinh tế. Tổng độ cao ước ở 2 mễ tả hữu. Bởi vì nổi tại trên tường. Liền có vẻ càng cao. Chẳng sợ mí mắt là nửa khép cũng có loại nhìn xuống mọi người cảm giác áp bách. Nhìn một đường nữ nhân, đương nhìn đến này mấy cái nam tính phù điêu liền có vẻ đặc biệt không khỏe. Lương Cao Hùng làm mọi người tiểu tâm phù điêu đôi mắt cùng miệng, cơ quan là dưới chân dây thừng. Lương Cao Hùng đem chiếu sáng đến trên mặt đất, quả nhiên, dây thừng nhan sắc cùng bùn đất nhan sắc thực tiếp cận. Ước chừng cũng liền một cây ngón út phẩm chất. Nếu không phải trước đó phát hiện, thật sự sẽ làm người chung bẫy dập Ngụy lão chính là chết ở chỗ này, Lương Cao Hùng nói lên Ngụy. Lão chết sắc mặt rất khó xem siêu nhưng là còn có làm cho bọn họ càng khó xem sự tình. Thẩm Mặc một bên đi phía trước đi một bên nhịn không được đem tầm mắt đặt ở kia 5 cái phù điêu. Thượng, càng là lo lắng cái kia đôi mắt mở liền càng là nhìn chằm chằm chặt muốn chết từng duy ở phía trước. Nói cái gì, nghe thanh âm giống như có điểm không thích hợp, Từ Mộng Lộ lại đây nói, Thẩm ca, phía trước không thích hợp, từng đại ca nói nơi đó có ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng làm sao vậy, Lý dẫn đường không phải đi vào sao, hắn ở phía trước cầm du chiếu sáng lại đây làm sao vậy, Thẩm Mặc nhàn nhạt mà tưởng lại đột nhiên mở to hai mắt, phù điêu tròng mắt động. Thẩm Mặc toàn thân nổi da gà lập tức liền dậy, này còn không có xem cẩn thận đâu. Phía trước liền đi tới báo gấm thân ảnh, các ngươi lại đây xem một chút, bên trong có dấu chân, nói còn chưa dứt lời liền nhìn đến người trẻ tuổi vẻ mặt sợ hãi mà vọt lại đây. Xuyên qua hắn đi vào chủ mộ thất Thẩm Mặc mới vừa tiến vào liền biết báo gấm cùng Lý dẫn đường vì. Cái gì phát ra như vậy cổ quái tiếng kinh hô. Chủ mộ thất không có quan cữu liền mặt đất đều không có phô hảo gạch khối. Bất quá là đẩy bình bùn đất mà. Đúng là loại này bình mới có vẻ phá lệ kỳ quái. Bởi vì mặt trên, có một loạt dấu chân, một loạt lại một loạt dấu chân. Rắc rối phức tạp, Thẩm Mặc cơ hồ là lập tức liền phát hiện. Trong phòng chỉ có từng giam Lý, Lương Cao Hùng cùng Lý dẫn đường. Mà nơi này dấu chân, trừ bỏ hai người. còn có một cái ít hơn dấu chân, Từ Mộng Lộ cau mày rất kỳ quái mà nhìn đại gia. Ngươi, các ngươi nhìn ta làm gì? Có chút co rúm mà trốn đến Thẩm Mặc sau lưng, cái này dấu chân đặc biệt tiểu. Đừng nói là Lương Cao Hùng cùng Báo Gấm những người này. Chính là Thẩm Mặc bàn chân đều so cái này đại, ngược lại là Từ Mộng Lộ. Nhất định phải lời nói. Cái này dấu chân thoạt nhìn giống như là nữ nhân chân. Hết chương.